Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4054, thoát khốn 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi giờ phút này khốn tại nơi này, lại không thể vây được quá lâu. Vô kế khả thi cứu người đi, chỉ cần đi ra về sau, đối phó Vân Vạn Lý, không lo không vào Vân Tộc, tìm người uống chi, nó không có quy định cứu người thời gian, đúng không? Đến mức chiếu cố người sự tình, nàng là chưa quen thuộc, bất quá, sinh ở trước đó nuôi qua mỗ chỉ tiểu ô quy. Lại đi chiếu cố người kia, đoán chừng không có sai lầm lớn. Như vậy tính toán, nào đó nữ thông khoái mà cùng hư ảnh đạt được giao dịch. Chỉ làm hư ảnh nói cho nàng, đánh hạ cái này bí thuật biện pháp. Khúc Đàn Nhi bán tín bán nghi dựa theo nó nói phương pháp làm. Sau đó, quả nhiên thành công đi ra, chỉ bất quá, ở hỏa trụ bên trong giao dịch, người bên ngoài cũng không biết. Tiếp xuống là trở về hiện trạng, vợ chồng hai người tâm ý tương thông, Mặc Liên Thành cho dù ở đánh nhau bên trong, Khúc Đàn Nhi thành công thoát khốn thời điểm, hắn vẫn là có phát giác. Đấu thật lâu, cùng Vân Vạn Lý dừng lại lúc, Mặc Liên Thành trước tiên là nhìn về phía nàng. Chân chân chính chính trông thấy người, treo lấy một trái tim mới rơi xuống thực nơi. Xưa nay gặp không sợ hãi trầm thấp giọng nói lộ ra một tia nổi sóng chập trùng. Đàn Nhi, áo trắng nhẹ nhàng, phong độ tư thái vô song, liền nói, nếu như trên cái thế giới này, còn có ở nghìn cân treo sợi tóc mấu chốt thời khắc, bảo trì tuyệt thế tư thái, người kia, không phải Thành Thành không ai có thể hơn. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nở rộ rực rỡ nhất tiếu dung. Thành Thành, vừa rồi, nàng mở ra thiên nhãn, xem sớm đến một vị nào đó ra ở vào thượng phong, hiện tại thấy người, phát hiện hắn khí tức cường hãn hơn về sau, lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Thành Thành, chuyện gì xảy ra? Người tu vi so trước kia càng mạnh mẽ, bởi vì Mặc Liên Thành gần ngay trước mắt, hắn trên người phát ra cường giả uy áp, càng ngày càng cường. Mặc Liên Thành không có giải thích ý tứ, chỉ ngưng nhìn qua nàng, nhàn nhạt câu môi. Không cẩn thận lại lĩnh hội cổ điện một phần truyền thừa. Tên nào đó cố ý hời hợt, nhưng Khúc Đàn Nhi nhưng trong lòng đau xót, nàng biết rõ, cổ điện truyền thừa không dễ. Tựa hồ mỗi một lần lĩnh hội, đều là thay đổi rất nhanh, thông tục điểm, đều muốn sắp gặp tử vong. Thật là không thể vui sướng mà tu luyện. Vừa rồi, nàng bị nhốt hỏa trụ bên trong lúc, Thành Thành cùng Vân Vạn Lý chiến đấu, đồng dạng nguy hiểm. Nghĩ đến cái này khả năng, Khúc Đàn Nhi ánh mắt lóe lên đau lòng. Vợ chồng hai người nhanh chóng tụ hợp, liếc mắt ngàn nói, về sau, nhào nhào quay người, đầu mâu chỉ hướng sau lưng Vân Vạn Lý. Vừa nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, Vân Vạn Lý biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, lại chú ý tới nàng trong tay, hư nắm chặt mấy chục đầu hỏa long, hình ảnh quỷ dị, đồng thời, những cái này hỏa long tản ra để hắn quen thuộc khí tức. Vân Vạn Lý không kịp truy cứu, chỉ quắc mắt nhìn chừng chừng nói. Người thế mà không chết. Mặc Liên Thành còn không có mở miệng, Khúc Đàn Nhi vẩy lông mày, cố ý chọc giận chết người lớn lối nói. Đúng vậy a, trước đó ngươi liền đã không phải ta đối thủ, hiện tại, do ngươi ban tặng, lại cường, Vân Vạn Lý, ha ha. Tạ ơn, đến, chúng ta nhất quyết cao thấp, nàng lời nói, kích thích Vân Vạn Lý đầu nở. Vân Vạn Lý tức giận đỏ đỏ lên một đôi mắt, quyết định thật nhanh mà, lại lần nữa thẳng hướng Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi quỷ dị cười một tiếng, nàng động đều chẳng muốn động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, Thủy Trung nắm chặt hỏa long cái kia tay nhỏ, bỗng nhiên buông ra. Gậy ông đập lưng ông, Vân Vạn Lý, người không phải ưa thích dùng lửa này sao? Lần này, liền thử xem cái này tư vị đi, Khúc Đàn Nhi tay vừa mới buông ra, trước trong nháy mắt, còn hấp hối hung hăng không nổi hỏa long, trong nháy mắt sinh long hoạt hổ. Bọn chúng giống gầm rú hung hăng, mục tiêu nhất trí mà xông về Vân Vạn Lý. Cách chương.